Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, Hoàng Kim Tộc. Đều là tính tình bên trong người a. Cái cửu u đi, trong đêm hóa cầu vồng mà đi. Liền bảo bối đồ đệ hạ cửu u đều không có quản. Trịnh Kiện cô độc đứng tại không trung, mang trên mặt khó mà che giấu cô đơn. Mới kéo mấy lần a, liền không kiên trì nổi. Ngươi cái cửu u mặt bài đâu? Liền tại vừa rồi, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, cái cửu u bị Trịnh Kiện ngay cả kéo. Đáng thương lão cái kém chút bị Trịnh Kiện tức giận cơ tim tắc nghẽn. Hệ thống, đinh, 9 lần. Cái cửu u trong đêm liền chạy. Nhìn một chút hệ thống hậu trường. Phía trước thăng cấp đế binh. Tiêu hao 50 vạn. Còn lại 26 vạn cộng. Mà bây giờ, số dư lại tới 50 vạn cộng. Miễn cưỡng đủ một lần rút thưởng. Nếu không, ta lúc này về giao trì thánh địa. Lại nắm lấy thái hư lão đệ kéo hai cái. Trịnh Kiện ý niệm trong lòng nhất truyền. Chợt vẫn là từ bỏ. Luôn là nắm lấy Khương Thái Hư cùng cái cửu u kéo cũng không phải chuyện như vậy. Ai? Đúng rồi. Thái cổ chư tộc tất nhiên xuất thế lời nói. Các nhà hang ổ hẳn là cất giấu không ít đại thánh a. Trịnh Kiện khóe miệng bỗng nhiên câu lên. Nghĩ tới đây, ý nghĩ của hắn lập tức liền mở ra. Những này đại thánh hiện tại cũng là tư nguyên khan hiếm a. Một khi ta chứng đạo, sợ rằng có thể kéo cũng chỉ có 7 đại sinh mệnh trong cấm khu chí tôn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Vạn tộc đại hội còn tại cãi nhau bên trong. Khương Thái Hư đám nhân tộc thánh hiền cùng thái cổ vạn tộc tổ vương bọn họ tiếp tục tại đánh lấy. Nước bọt chiến, Bắc vực, Hoàng Kim Quật, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện. Cầm trong tay tuyệt thế kèn Suona. Nơi này là thái cổ hoàng tộc trọng địa. Tộc này có chân chính đại thánh Hoàng Kim Vương tọa trấn. Tịnh thổ trong kim quang óng ánh. Tại trong vạn tộc, Hoàng Kim tộc là chân chính hoàng tộc. Nhìn xem kim quang óng ánh Hoàng Kim Quật, Trịnh Kiện cười hắc hắc, cầm lên trong tay tuyệt thế kèn Suona. Lập tức, thong thả, khóc trời xanh, hành khúc vang lên. Hoàng Kim Quật bên trong, vô số Hoàng Kim tộc nhân nghe đến cái này kèn Suona âm thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó tựa như cùng ma, không quản đang làm cái gì, tất cả đều ném ra trong tay sự tình. Sắc mặt bi thương, theo, khóc trời xanh, tiếp tục. Hoàng Kim tộc nhân bất chi bất giác buồn từ đó đến. Từng cái bắt đầu gào khóc, chỗ sâu nhất, hang cổ bên trong, Hoàng Kim Vương ngay tại nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên nghe đến cái này vô khổng bất nhập kèn Suona âm thanh. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Khó mà lòng yên tĩnh. Hắn gào thét một tiếng, xông ra hang cổ. Lập tức liền thấy khóc thành một đoàn Hoàng Kim tộc nhân. Hoàng Kim Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoàng Kim Vương oán niệm trị cộng 13,999. Cộng 13,999. Cộng 13,999. A a a a, là ai? Dám ở ta Hoàng Kim Quật tịnh thổ thổi như thế mất từ khúc. Hoàng Kim Vương bóng dáng lóe lên, liền mang 3 cái Hoàng Kim tộc tổ vương xuất hiện tại tịnh thổ bên ngoài. Đập vào mi mắt chính là một cái ngồi tại lối vào một cái du phương đạo sĩ. Chính cầm trong tay tuyệt thế kèn Suona thổi nha thổi, oa nha nha, nín thổi, thổi mẹ nó đây, một tên tổ vương hét lớn. Mà lúc này, Hoàng Kim Vương đỉnh đầu cộng 13,999 vẫn còn tiếp tục. Trịnh Kiện không hề để ý tới, tiếp tục tự mình thôi, tràn đầy mất ý nhạc khúc phiêu đãng tại Hoàng Kim Quật bên trong. Vô số Hoàng Kim tộc nhân đều đã khóc thành lệ nhân, cuống họng đều cho gào câm. Liền cái này Hoàng Kim Vương cùng 3 đại tổ vương, cả đám đều rõ ràng khóe mắt óng ánh, có không kiềm chế được dấu hiệu. Cho ta trấn sát người đạo nhân này. Hoàng Kim Vương mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn. Trong lòng hắn có loại tất chó cảm giác. Cái này kèn Suona âm thanh quá quỷ dị a. Liền hắn cái này đại thánh cũng nhịn không được khóc. Hoàng Kim tộc tất cả mọi người. Ngươi ngươi. Gạch nối chấm than. Một tên Hoàng Kim tộc tổ vương nước mắt vẩy trời cao sau khi. Bàn tay lớn đánh ra. giống như một mảnh hoàng kim sơn nhạc nện xuống, thương khung bị xé nứt, khủng bố thánh uy không giữ lại chút nào mở rộng, thương khung, ngoặc kép, nghe như thế mất nhạc khúc vậy thì thôi, còn mẹ nó muốn xé rách ta, ta cũng không kiềm chế được a. Pi gạch dưới pi, nhưng mà, Trịnh Kiện biểu lộ đều không thay đổi một cái, từng đạo thần âm giống như gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Liền đem cái kia hoàng kim bàn tay lớn ma diệt, tên kia tổ vương càng là bay ngược mà ra, thổ huyết đồng thời, nước mắt lập tức, vỡ đê, Trịnh Kiện không có phá phòng thủ, tổ vương phá phòng thủ, hoàng kim vương nước mắt bất khuất lăn xuống gò má, một bên khóc một bên vẫy chào, một viên hoàng kim giản bay ra, lọt vào trong tay của hắn, cổ hoàng binh, ngươi đừng mẹ nó thổi, cho bản vương nạp mạng đi. Hoàng kim vương giống to bên trong, nửa cái bắc vực chấn động, thập phương đều có thể nghe, đến từ hoàng kim vương oán niệm trị cộng 13,999, cộng 13,999, cộng 13,999, hoàng kim vương chậm đã, trên trời cao, một thân ảnh đột nhiên vượt qua hư không mà đến, tựa như đối ngồi phía dưới bóng dáng cực kỳ e ngại. Hoàng kim vương lăn xuống màu vàng nước mắt rơi trên mặt đất. Đem dưới chân đại địa đều ném ra từng cái lỗ lớn. Hồn thác, ngươi không nên cản ta. Hoàng kim vương kêu khóc nói. Người đến chính là, Già Thiên, suy thần hồn thác đại thánh. Hắn nhìn thấy hoàng kim vương cùng với mấy cái tổ vương trên mặt trượt xuống màu vàng nước mắt. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ bi ý. Kém chút cũng khóc ra thành tiếng. Chí tôn, ngài không cần lại thổi xuống đi, mấy cái kia tổ vương sẽ trở thành từ trước tới nay nhóm đầu tiên khóc chết tổ vương nha. Chấm ngoặc kép, hồn thác đại thánh cố nén cái mũi ghen tuông khuyên nhủ. Mà lúc này, một khúc kết thúc, Trịnh Kiện khoan thai đứng dậy, nhìn xem đầy đất hoàng kim nước mắt, có không nói ra được hài lòng. Nói một chút đi, muốn hay không cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Nếu như hay không, ta có thể ở chỗ này lại thổi cái 3 ngày 3 đêm. Bảo đảm đem các ngươi hoàng kim tộc toàn bộ đưa đi. Dù sao, không có đàn nhị hồ kéo không khóc người. Không có kèn Suona đưa không đi hồn. Hoàng kim vương cuối cùng ngừng tiếng khóc. Hai mắt đẫm lệ nức nở nói. Hòa thuận, chấm ngoặc kép. Ai, các ngươi nha, đến cùng vẫn là rất dễ dàng cảm động. Hoàng kim tộc. Đều là tính tình bên trong người a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện kéo một cái hung ác đến. Trong lòng vẫn là thật hài lòng. Chí tôn a, ngài cái này, không phải nói thánh nhân trở lên không hiện thế nha. Chấm ngoặc kép, hồn thác đại thánh cười khổ nói. Ta liền tùy tiện đi một chút, cũng không có xuất thủ. Mà còn, vạn tộc đại hội cái này còn không có kết thúc nha. Ta đi qua nơi đây. Nhìn thấy nơi này kim quang óng ánh thắng cảnh, lập tức hào hứng quá độ, thế là liền biểu đạt một chút tình cảm. Tình cảm, ngươi hiểu phạt, âm nhạc, có thể hun đúc người tình cảm sâu đậm. Ngươi xem một chút, hoàng kim vương bọn họ cả đám đều bị ta cảm động đến khóc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mở ra hai tay nói. Hồn thác đại thánh, hắn nói thật hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Kỳ thật. Vô luận là hắn hay là hoàng kim vương đều hiểu, Trịnh Kiện đây là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng không có cách nào a. Nắm đấm lớn chính là chân lý. Huống chi, Trịnh Kiện là thật không có xuất thủ, chính là tại cái này thổi một khúc kèn Suona mà thôi. Hoàng kim tộc nhân cũng chính là khóc lớn một hồi, thảm nhất cái kia thổ huyết xui xẻo tổ vương vẫn là bị bắn ngược. A, hoàng kim vương. Khóc là sinh linh một loại bản năng, có thể phát tiết sinh tồn tích lũy áp lực. Có đôi khi, khóc lớn một trận càng có trợ giúp tu hành đây. Hắn nói trong mưa gió, điểm này đau tính là gì? Lau khô nước mắt, không nên hỏi, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện xách theo kèn Suona, hát cổ quái tiểu khúc, thản nhiên mở ra bước chân, vừa sải bước ra liền đã tiêu thất vô tung. Hoàng kim vương cùng hồn thác đại thánh hai mặt nhìn nhau. Trong lòng có không nói ra được thất bại. Tưởng tượng thời đại thái cổ. Bộ tộc ta đã từng trấn áp một đời. Chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Nhân tộc như vậy nhục ta, ta nhất định huyết tẩy nhân tộc. Hồn Thác, ngươi đi giao chỉ nói cho tổ vương bọn họ, không cần và nói chuyện. Khai chiến đi. Hoàng Kim Vương tiếng như hồng trung nói, viền mắt còn có chút phiếm hồng. Hồn Thác đại thánh thở dài. Hoàng Kim Vương, như vậy đình chiến đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là nhân tộc chuẩn đế. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Vương nghe vậy, không cam lòng hét lớn. Chuẩn đế lại như thế nào? Ta có cổ hoàng binh, kích phát cực đạo hoàng uy, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hồn Thác đại thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Kim tộc về sau. Rất nhanh, lại có mặt khác mấy cái thái cổ hoàng tộc hang ổ cũng xuất hiện Trịnh Kiện bóng dáng. Mỗi đến một chỗ, Trịnh Kiện cũng không xuất thủ. Cứ như vậy thong thả thổi kèn Suona, nghe thái cổ hoàng tộc từng cái căn bản không kiềm chế được. Hệ thống hậu trường oán niệm trị, lập tức liền xung doanh. Vẻn vẹn mấy ngày công phu, Trịnh Kiện tiếng xấu truyền khắp các đại thái cổ hoàng tộc. Từng cái là dám giận mà không dám nói a. Hoàng Kim quật bên trong, ba tôn khủng bố đến cực hạn bóng dáng ngồi. Mỗi một vị khí tức đều đủ để rung sụp thiên địa. Đây là ba tôn đại thánh. Hoàng Kim Vương, đây chính là nhân tộc một vị chí tôn. Ngươi thật sự dám động thủ. Đây chính là Càn Luân đại thánh. Càn Luân, nhân tộc kia chí tôn quá phách lối, quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc, ngang dọc thời đại thái cổ vô địch thủ. Dựa vào cái gì đến thời đại này, liền muốn cùng đã từng phụ thuộc tộc yếu chung sống hòa bình. Nói là chí tôn, kỳ thật ta lại cảm thấy chưa hẳn. Nói không chính xác hắn chỉ là chuẩn đế nhất trọng thiên mà thôi. Nơi này còn có côn trụ. Chúng ta ba vị đại thánh liên thủ, lại giúp côn trụ mượn đến một kiện cổ hoàng binh, tăng thêm ngươi vạn long chuông, bộ tộc ta hoàng kim giản. Kể từ đó, ba đại thánh, tam hoàng binh, cho dù hắn là chuẩn đế cũng có thể nghịch mà chém. Hoàng Kim Vương thân thể khô gầy, lồng ngực giống như ống bể đồng dạng phập phồng, tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Côn trụ đại thánh là một cái lão giả, đầu đội đế hoàng quán, mặc xanh nhạt chiến bào, mái tóc dài màu xám rối tung tại sau lưng, liền đôi mắt đều là màu xám, cực kỳ đáng sợ. Chuẩn đế cũng phân mạnh yếu. Trung Châu cái cửu u, 9000 năm trước kém chút chứng đạo, chẳng qua hiện nay thọ nguyên sắp hết, có thể phát huy chiến lực rất có hạn. Đến mức cái kia mới xuất hiện nhân tộc chuẩn đế, chỉ lộ một tay, một kiếm diệt bảy tổ vương. Năng lực như vậy chúng ta cũng có thể làm đến, chẳng có gì ghê gớm. Cái nhìn của ta giống như Hoàng Kim Vương. Thời đại hậu hoang cổ, thành thánh đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là thành đạo. Nhân tộc cũng chỉ có một cái cửu u mà thôi. Người kia hẳn là chỉ là may mắn bước vào chuẩn đế lĩnh vực. Chúng ta ba vị liên thủ, nên có 6 thành cơ hội thắng. Côn trụ đại thánh thương tiếng nói. Càn Luân đại thánh trong mắt còn có một tia lo nghĩ chi sắc. Lời tuy như vậy, nếu một khi khai chiến, cái kia cái cửu u nếu như hiện thân giúp hắn nên làm như thế nào? Chúng ta ba thánh, có thể ngăn cản không được hai vị chuẩn đế. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Hoàng Kim Vương cũng có một chút do dự. Chỉ có dùng kế dạng này, ta cùng Càn Luân lấy cổ hoàng binh che lấp, ẩn vào vực ngoại tinh không bên trong. Hoàng Kim Vương, ngươi nghĩ biện pháp cám dỗ hắn trước đến. Đến lúc đó chúng ta ba thánh đồng loạt ra tay, vô cùng nói hoàng binh chi uy mau chóng đem hắn diệt sát. Chấm ngoặc kép, côn trụ đại thánh sắc mặt âm tàn nói. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.